Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu 12 chương của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời kết. Cuốn Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại là sự tổng hợp kinh nghiệm về bất động sản thương mại trong 40 năm của tập đoàn Vạn Đạt, tổng kết lại kinh nghiệm thành công trong việc đầu tư xây dựng gần 100 quần thể trung tâm thương mại Vạn Đạt thời gian qua. Học viện Vạn Đạt là nhóm biên soạn, hỗ trợ và hiệu đính cuốn sách này. Quá trình chuẩn bị bắt đầu từ tháng 4 năm 2012 cho đến tháng 12 năm 2013. Cuốn sách chính thức được xuất bản, tất cả mất 20 tháng ròng rã. Từ tổ chức, chương tiết, đại cương, định hình, bố cục, văn phong cho tới sắp xếp nội dung chi tiết và cuối cùng là hiệu đính, xét duyệt và xuất bản bản thảo, trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, biết bao mồ hôi công sức, nhóm tác giả đã bỏ ra mới có được thành quả là cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay. Quá trình biên soạn cuốn sách này có được rất nhiều sự hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau của nhóm tác giả. Tuy còn bộn bề với công việc riêng của mình, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian để đóng góp, thảo luận nội dung cho cuốn sách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhóm biên soạn đã ưu ái, dành tất cả tâm huyết của mình tạo ra một sản phẩm vô cùng chất lượng. Để khiến nội dung cuốn sách thêm phần đa dạng, chúng tôi còn tới tìm gặp những nhà quản lý có kinh nghiệm thực tiễn phong phú của tập đoàn Vạn Đạt. Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm mà họ chia sẻ, chúng tôi đã đúc rút ra nhiều nội dung có giá trị thực tiễn cao trong cuốn sách. Nhờ có sự nỗ lực của cả tập thể, cuốn sách này mới được ra đời. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những thành viên đã góp phần tạo nên sự thành công của cuốn sách. Đó là Bảo Lực, Bảo Nhân Hoàng, Tào Chí Ba, Đỗ Ngọc Hoa, Phương Nghệ Hùng, Cao Đại Bằng, Cao Hiểu Quân, Lệ Na, Hắc Chữ Khắc, Hạ Ba, Hồ Kiệt, Hoàng Uy, Cổ Văn Tĩnh, Giang Thành, Khổng Đức Dương, Lý Hải Long, Lý Vi Trạng, Lý Văn Mị, Lưu Hiểu Phong, Tề Siêu Vũ, Tề Tông Tân, Nhâm Khánh Vĩ, Thiệu Vân, Tôn Huy, Tôn Giai Chữ, Đàm Hiểu Phong, Đồ Thành Bội, Vương Đại Trì, Vương Hoa Nam, Vương Nguy, Vương Vĩ, Vương Trung, Ngô Trạch, Nhan Khiết Huy, Dương Kính Tùng, Dương Nghị Phong, Dương Việt, Vưu Phàm, Triển Vệ, Trương Biểu, Trương Tĩnh, Trương Tuấn, Trương Đào, Triệu Truyền Dũng, Chu Kế Quân, Chu Hạ Vân. Cảm ơn sự đóng góp của nhóm biên soạn Học viện Vạn Đạt trong suốt quá trình xây dựng bố cục, tổ chức, hiệu đính, xuất bản cuốn sách, đặc biệt là các tác giả Phạm Trinh, Phiền Lực Việt, Chu Đạo Hoa, Triệu Khắc Hân, Mã Thành Công, Ngụy Nghiễm Xuyên, Lý Kính Đông, Trương Lâm, Trương Trọng Dương, Tùng Dương, Vương Thu Na, Nhâm Chiêu Diễm, Dương Uy, Cao Ngọc Hoa, Trương Diễm Mai, Trương Nhã Tiết, Hạ Doanh, Trần Diệp, Từ Dương, Hàn Mỹ Linh, Mạnh Tuyết Phi, Tôn Bồi Hâm, Lý Văn Ba. Đồng thời xin cảm ơn những đồng nghiệp khác trong Học viện Vạn Đạt đã tham gia đọc thử và xét duyệt nội dung sách. Cảm ơn lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương nghiệp Tân Hân đã trợ giúp thiết kế mỹ thuật cho cuốn sách. Cảm ơn sự tận tụy, nỗ lực, kiên quyết mà nữ cố vấn Vương Hiểu Hồng và thầy giáo Trương Chiêm Khuê chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Do thời gian biên soạn và xuất bản gấp gáp, không tránh khỏi tồn tại đôi chỗ thiếu sót. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự góp ý, phê bình thẳng thắn từ các bạn độc giả, nhằm góp phần đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bất động sản thương mại của Trung Quốc. Tiếp sau đây là danh sách dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Bảng dưới đây liệt kê những dự án trung tâm mua sắm đã đi vào hoạt động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tổng cộng 85 dự án. Thông tin chi tiết mời tham khảo website chính thức của tập đoàn Vạn Đạt: www.wanda.vn. Cụ thể như sau: tỉnh Bắc Kinh, thành phố Bắc Kinh. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt CPD, thời gian hoạt động năm 2006. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Thạch Cảnh Sơn, xây dựng năm 2008. Tỉnh Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, gồm các dự án: Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác Trường, thời gian hoạt động năm 2006. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Châu Phổ, thời gian hoạt động năm 2009. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Giang Kiều, thời gian hoạt động năm 2011. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bảo Sơn, thời gian hoạt động năm 2012. Tỉnh Thiên Tân, thành phố Thiên Tân. Các dự án: Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Nhai, thời gian hoạt động năm 2003. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Hà Đông, hoạt động năm 2010. Tỉnh Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh. Các dự án: Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Nam Bình, hoạt động năm 2009. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Vạn Châu, hoạt động năm 2013. Tỉnh An Huy, thành phố Hợp Phì. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bao Hà, hoạt động năm 2010. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Hồ Thiên Nga, thời gian hoạt động 2012. Thành phố Vua Hồ, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Cảnh Hồ, hoạt động năm 2012. Thành phố Bạng Phụ, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bạng Phụ, hoạt động năm 2013. Tỉnh Phúc Kiến, thành phố Phúc Châu. Hai dự án: Phố Tài chính Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, hoạt động năm 2010. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Thương Sơn, hoạt động 2011. Thành phố Hạ Môn, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Hồ Lý, hoạt động năm 2011. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Tập Mỹ, hoạt động năm 2013. Thành phố Tuyền Châu, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phổ Giang, thời gian hoạt động năm 2012. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phổ Tây, thời gian hoạt động năm 2011. Thành phố Ninh Đức, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ninh Đức, thời gian hoạt động 2011. Thành phố Trương Châu, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bích Hồ, hoạt động năm 2011. Thành phố Bồ Điền, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bồ Điền, thời gian hoạt động năm 2011. Tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bạch Vân, hoạt động năm 2010. Thành phố Đông Quảng, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Trường Sa, hoạt động năm 2013. Tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Dụ Hoa, hoạt động năm 2011. Thành phố Lang Phường, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, thời gian hoạt động năm 2011. Thành phố Đường Sơn, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Lộ Nam, thời gian hoạt động 2011. Tỉnh Hà Nam, thành phố Lạc Dương, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Lạc Dương, thời gian hoạt động năm 2009. Thành phố Trịnh Châu, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Trung Nguyên, thời gian hoạt động năm 2011. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Nhị Thất, thời gian hoạt động năm 2012. Tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Hương Phường, thời gian hoạt động năm 2007. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Cáp Tây, hoạt động năm 2013. Thành phố Đại Khánh, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tát Nhĩ Đồ, hoạt động năm 2011. Tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Lăng Giác, hoạt động năm 2010. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kinh Khai, thời gian hoạt động 2011. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Vũ Hán, thời gian hoạt động 2011. Khu văn hóa trung tâm phố Hán Chùa Hà, thời gian hoạt động 2011. Khu văn hóa trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Hán, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Tương Dương, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tương Dương, thời gian hoạt động năm 2010. Tỉnh Hồ Nam, thành phố Nghi Xương, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Nghi Xương, thời gian hoạt động năm 2010. Thành phố Trường Sa, Trung tâm thương mại Vạn Đạt Khai Phúc, thời gian hoạt động 2013. Tỉnh Cát Lâm, thành phố Trường Xuân, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Đường Trùng Khánh, thời gian hoạt động năm 2003. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Hồng Kỳ, thời gian hoạt động năm 2010. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Khoan Thành, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Nam Kinh, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kiến Nghiệp, thời gian hoạt động năm 2009. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Ninh, thời gian hoạt động 2012. Thành phố Tô Châu, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bình Giang, thời gian hoạt động năm 2010. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thái Tang, thời gian hoạt động năm 2012. Tỉnh Giang Tô, thành phố Thiên Tích, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tân Hồ, thời gian hoạt động năm 2010. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Giang Âm, thời gian hoạt động năm 2012. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Nghi Hưng, thời gian hoạt động năm 2013. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Huệ Sơn, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Thường Châu, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Tân Bắc, thời gian hoạt động 2011. Thành phố Chuẩn An, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Chuẩn An, thời gian hoạt động năm 2011. Thành phố Trấn Giang, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Trấn Giang, thời gian hoạt động 2011. Thành phố Thái Châu, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thái Châu, thời gian hoạt động năm 2011. Thành phố Từ Châu, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Từ Châu, thời gian hoạt động năm 2013. Tỉnh Giang Tây, thành phố Nam Xương, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bát Nhất, thời gian hoạt động năm 2003. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Bãi Hồng Cốc, thời gian hoạt động 2012. Tỉnh Liêu Ninh, thành phố Thẩm Dương, dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt phố Thái Nguyên, thời gian hoạt động năm 2009. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Thiết Tây, thời gian hoạt động 2010. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Đường Bắc Nhất, thời gian hoạt động 2012. Dự án Trung tâm thương mại Vạn Đạt Áo Thể, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Đại Liên, Trung tâm thương mại Vạn Đạt Đông Cảng, thời gian hoạt động năm 2012. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Cao Tân, thời gian hoạt động 2013. Thành phố Phủ Thuận, Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phổ Thuận, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Đan Đông. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Đan Đông, thời gian hoạt động năm 2013. Tỉnh Nội Mông Cổ, thành phố Bao Đầu. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Thanh Sơn, thời gian hoạt động năm 2010. Thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Hô Hòa Hạo Đặc. Tỉnh Ninh Hạ, thành phố Ngân Sơn. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Phượng, thời gian hoạt động năm 2011. Tỉnh Sơn Đông, thành phố Thanh Đảo. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt CBD, thời gian hoạt động năm 2009. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Lý Thương, thời gian hoạt động năm 2012. Thành phố Tề Nam. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngụy Gia, thời gian hoạt động năm 2010. Tỉnh Xiểm Tây, thành phố Tây An. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Lý Gia Thôn, thời gian hoạt động năm 2008. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Dân Đông Viên, thời gian hoạt động năm 2009. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Đài Minh Cung, thời gian hoạt động năm 2013. Tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Thành Đô. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Miên Hoa, thời gian hoạt động năm 2007. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu, thời gian hoạt động năm 2012. Thành phố Miên Dương. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phù Thành, thời gian hoạt động 2012. Tỉnh Chiết Giang, thành phố Ninh Ba. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngân Châu, thời gian hoạt động năm 2006. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Giang Bắc, thời gian hoạt động 2010. Dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Dư Diêu, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Ôn Châu, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Long Loan, thời gian hoạt động năm 2013. Thành phố Thiệu Hưng, dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kha Kiều, thời gian hoạt động năm 2010. Quý thính giả thân mến, trên đây là danh sách các trung tâm thương mại Vạn Đạt hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Và phần này đã khép lại nội dung của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.